tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như chúng tôi có thể cơm canh đạm bạc sống qua ngày, chẳng sợ cuộc sống này nhàm chán, chỉ cần vậy cho đến khi chết cũng thật tốt. Tôi không yêu thích tiền tài địa vị, cũng không có ham muốn cao sang, chỉ cần một cuộc sống bình yên qua ngày. Nhưng càng bình tĩnh càng khó chịu, tôi làm được nhưng không có nghĩa Fauber làm được. Có những chuyện xảy ra chúng tôi không có cách nào khống chế. Fauber, hừm, ở bên tôi có phải mệt lắm không? Tình yêu, cái thứ này đặt ở đâu cũng đều lăn lộn người ta. Chấm, tôi còn muốn biết nếu như có một cơ hội, chị sẽ lựa chọn nhận thức tôi, sau đó ở bên tôi sao? Tôi nghĩ tôi sẽ không. Tại sao? Tôi nở nụ cười buồn, hình như sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy. Cô ấy đặt chén canh xuống thản nhiên nhìn tôi. Bởi vì em mang đến cho tôi quá nhiều ngoài dự kiến đến mức kéo cuộc sống, con đường mà tôi định sẵn lệch đi quỹ đạo của nó. Nếu đã quấy nhiễu cuộc sống của chị, vậy thì từ bỏ tôi đi. Trễ rồi, nhân lúc còn chưa đậm tách ra đi. Tôi nói, trễ rồi. Làm sao tôi không hối hận chứ, vì em, đến công việc tôi cũng bỏ mặc, vì em, tôi ở trước mặt mọi người đã từ chối Doan, cuộc sống của tôi đã từng không có em. Nhưng mà em cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa ăn vạ không chịu đi. Nói đừng động tâm, đừng có động tâm, em không chịu nghe. Một câu làm chẳng nên non, tôi thừa nhận tôi cũng có sai. Nhưng mà em, Fauber nhấn mạnh từng câu từng lời, trả lời tôi, nói một nửa cô ấy dừng lại, cô ấy đang khống chế cảm xúc của bản thân. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Tôi nói tiếp, là tôi mặt dày không chịu thỏa hiệp cho nên chị mới không có cách nào không thể chấp nhận tôi, có phải không? Cô ấy hất tay tôi ra, lạnh lùng đứng dậy, đi đến cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Thế giới này lớn biết bao, có biết bao người, sao em cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện? Tôi biết chị không tin vào duyên phận. Bởi vì duyên phận không có cơm ăn áo mặc, tôi muốn trêu chọc cô ấy, giờ phút này không muốn cô ấy khó xử. Cuối cùng, cô ấy trút hết vỏ bọc của bản thân, thở dài xoay người lại nhìn tôi. Nhưng mà em, là một người cực kỳ tầm thường lại làm tôi cảm thấy như nhặt được một bảo bối. Những lời này làm tôi ngơ ngác, tôi đứng dậy xuống giường nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy. Tôi thích vùi vào cổ cô ấy, cái cảm giác đó thật an toàn, lại ấm áp. Cứ thế đứng đó, cơ thể cứng đờ của cô ấy cũng dần mềm xuống, vững vàng tựa vào người tôi. Phi ý tôi muốn đuổi theo bước chân chị, tôi cũng muốn cùng chị đi đến hết đời. Không cần đuổi theo tôi, em chỉ cần đứng đó. Đợi đến khi tôi không tìm thấy đường về nhà, em giống nhau cây đèn đường, dẫn lối cho tôi đi không lạc bước. Ở thế giới này, tôi rất dễ lầm đường lạc bước. Cô ấy xoay người, ánh mắt đầy nhu tình. Chúng tôi tựa chán vào nhau, đôi lông mi cô ấy hơi run run, đây là lời nói từ đáy lòng cô ấy, một Fauber không có phòng bị cũng không có dũng mãnh, chỉ là đứng nơi đây sánh vai người yêu của nhau, nói cho tôi nghe chúng tôi không được từ bỏ lẫn nhau. Yêu cầu thêm một cái giường nữa không được, cô ấy rửa mặt sơ qua, sau đó nằm trong vòng tay tôi. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, đôi môi quấn lấy nhau, đã mấy ngày không được thế này, cơ thể lại có cảm giác mãnh liệt, tôi đành gian nan đè xuống ham muốn của bản thân. Ông trời à, cho tôi chút nghị lực đi, để tôi không cần khó chịu nhịn thế này. Lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rồng Fauber thấy đầu không thấy đuôi lại trở về trạng thái vốn có, đây cũng là do công việc của cô ấy ban tặng, cũng may là cô ấy còn nhắn tin cho tôi, nói tôi mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt không cần đến công ty làm việc. Tôi cười, đương nhiên tôi không có nghe lời vậy đâu. Tôi không chỉ muốn đến công ty hoàn thành công việc Doan giao cho tôi còn muốn tham gia buổi chuẩn bị cho họp thường niên. Fauber như một viên thuốc trợ tim, cô ấy làm cho tôi an tâm. Đến nổi cái chó má hôn ước kia cốt càng xa càng tốt. Tốn khá thời gian, mới xong thủ tục xuất viện. Về đến nhà, tốt tát lại vẻ bề ngoài, mới quay lại chắc tuyệt. Lúc này, tôi mới nhận ra cuối năm, công ty bận lên bận xuống, bận tối mặt mày. Ở vào cái thời điểm cuối năm này, tôi lại làm cô ấy vừa chạy đến công ty vừa đến bệnh viện, tôi thật sự quá ấu trĩ. Đi vào văn phòng của mình, tôi bắt đầu dựa bàn hoàn thành mấy công việc nhỏ nhặt phức tạp kia, Fauber cách tôi gần như vậy, có thể cách một bức tường, cùng nhau nỗ lực coi như cũng là một việc lãng mạn đi. Cho đến khi điện thoại của tôi vang lên, tôi mới giật mình phát hiện trời đã tối. Cách chương.